Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, canh 3, Dư Minh Dương khoe khoang một vòng lớn tử, di động liên hệ người đều bị hắn quấy rầy một lần. Nước ngoài, không ít tuyển thủ dự thi cũng biết tin tức này, ta dựa, một cái thế giới cấp số học giả cùng chúng ta thi đấu. Tuổi trẻ nhất thế giới cấp số học giả. Khủng bố, này cũng quá thiên tài đi. Khủng bố, khiếp sợ, thượng đế, đây là thần hài tử đi. Một cái thế giới cấp số học giả cùng chúng ta thi đấu. Này như bức có thể thổi cả đời a. Viên Cờ, Mục Lăng, Sở Thất, Tông Ngàn Vũ, Thạch Một Giang năm người liền càng chấn kinh rồi. Một cái thế giới cấp số học giả bọn họ phía trước còn nghi ngờ hắn toán học năng lực. Bất quá, đều là một cái thế giới cấp số học giả. Vì cái gì còn muốn tới tham gia thế giới toán học kiến mô thi đua? Cố ý tới kích thích bọn họ, ngược bọn họ sao? Nếu là thư chừng biết bọn họ ý tưởng, khẳng định sẽ nói một câu. Bingo, đáp đúng. Thư chừng tham gia thế giới này toán học kiến mô thi đua một là bởi vì cùng Thạch Một Giang lúc trước nói qua nói, nhị là bởi vì nghĩ đến giáo dục một chút tổ quốc tân một thế hệ. Thư chừng ngẩng đầu nhìn trời, mặc danh cảm thấy chính mình ở vì Z quốc xã hội chủ nghĩa vĩ đại sự nghiệp góp một viên gạch. Bất quá, thoạt nhìn tổ quốc tân một thế hệ tâm lý thừa nhận năng lực không tốt lắm nha. Kia một bộ miệng tác trứng gà khiếp sợ bộ dáng là chuyện như thế nào? Như vậy khiếp sợ làm gì? Lúc này mới nào đến chỗ nào a? Viên Cờ, Thiên A, cái này nói thật là ta biết đến cái kia thư trường. Mục Lăng, hẳn là, đúng không? Sở Thất, khiếp sợ, thư trường quá lợi hại đi. Tông Ngàn Vũ, Hảo Cường, Thạch Một Giang, thật là lợi hại, Z quốc cao hứng. Đồng thời tham gia thi đấu mặt khác quốc gia sao có thể cao hứng đến lên. Không ít người phát biểu liên danh kháng nghị nói. Thư chừng là sử thượng tuổi trẻ nhất thế giới cấp số học giả. Ta xin hỏi một cái thế giới cấp số học giả cùng một đám sinh viên thi đấu thật sự có ý tứ sao? Thư chừng có xấu hổ hay không a? Hắn một cái thế giới cấp số học giả cùng một đám sinh viên thi đấu. Kiến nghị phía chính phủ hủy bỏ thư chừng thành tích, một cái thế giới cấp số học giả cùng cao trung sinh thi đấu toán học. Thắng thực kiêu ngạo sao? Này đối vì thi đấu tỉ mỉ chuẩn bị tuyển thủ dự thi một chút đều không công bằng. Kiến nghị phía chính phủ hủy bỏ thư chừng thành tích, ta không cho rằng thư chừng tham gia thi đấu là đúng. Ta mãnh liệt kiến nghị phía chính phủ hủy bỏ thư chừng thành tích. Kiến nghị phía chính phủ hủy bỏ thư chừng thành tích, này đối vì thi đấu tỉ mỉ chuẩn bị tuyển thủ dự thi một chút đều không công bằng. Thư chừng vì cái gì có thể dự thi? Không công bằng, không công bằng, không công bằng, phi thường không công bằng. Kiến nghị phía chính phủ hủy bỏ thư chừng thành tích. Thư chừng, quá mọi nhà hào chơi sao? Đậu chúng ta chơi hào chơi sao? Kiến nghị phía chính phủ hủy bỏ thư chừng thành tích. Bằng không quá không công bằng. Một cái thế giới cấp số học giả nơi nào tới mặt cùng một đám sinh viên thi đấu. Ngoặc kép, không ít người liên danh làm phía chính phủ rất khó làm money bọn họ không có bất luận cái gì có. Thể hủy bỏ thư chừng thành tích lý do. Thư chừng tuy rằng là thế giới cấp số học giả, nhưng là thi đấu không có quy định nói không cho phép thế giới cấp số học giả tham gia thi đấu a. Hơn nữa thư chừng xác xác thật thật là một cái năm nhất học sinh. Phù hợp phía chính phủ công bố dự thi tư cách, phía chính phủ không có bất luận cái gì hủy bỏ thư chừng thành tích. Không cho thư chừng tham gia thi đua lý do, tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy một cái thế giới cấp toán học gia cùng một đám sinh viên thi đấu thực. Kia gì, giống như là một cái đại nhân cùng một cái trẻ con so với ai khác chạy trốn mau. Này tự thân chính là không quá công bằng sự tình, phía chính phủ khó làm money, hết chương.